Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 111 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Hiện giờ thì mình có thực hiện thêm bộ tu tiên chẳng khó trên kênh Minh Thiện Audio. Link mình có ghim ở phần miêu tả video. Kính mong tất cả quý vị và các bạn nếu như ai quan tâm thì có thể vào theo dõi ủng hộ mình. Còn bây giờ thì chúng ta cùng với tập truyện ngày hôm nay. Lăng Tiếu phe phẩy mỹ nữ phiến cười nói: "Ha ha ha, Đường gia gia chủ cho rằng ta là tiểu hài tử 3 tuổi hay sao? Vạn niên huyền tiết vô cùng hiếm thấy, muốn chế tạo một thanh linh khí cần công nhiều. Mà khối huyền thiết của ta nặng mấy trăm cân, đủ cho Đường gia các ngươi luyện chế 10 thanh linh khí. Muốn ta đem phần còn lại của vạn niên huyền thiết trao đổi, chỉ sợ quá mức đi." Lăng Tiếu là người thông minh lanh lợi, mua bán lỗ như vậy làm sao chấp nhận được. Đường Thiên Hào có chút xấu hổ, hắn vốn tưởng rằng Lăng Tiếu không biết giá trị của vạn niên huyền thiết, huống chi vật này ở trong tay người thường chỉ là khối thiết thạch vô cùng cứng rắn mà thôi. Chỉ khi vào trong tay luyện khí sư mới có thể hiện ra chân chính giá trị của nó. Hắn nghĩ Lăng Tiếu sẽ về linh khí mà đồng ý trao bồi toàn bộ, nhưng người ta càng thông minh hơn sự tưởng tượng của hắn. "Lăng huynh đệ, ngươi hiểu lầm ý của cha ta. Cha ta chỉ muốn một bộ phận của vạn niên huyền thiết trả thù lao. Ngoài ra, bộ phận khác là đường ra ta mua của ngươi, hoặc dùng vật khác để trao đổi." Cân não của Đường Cương Lĩnh xoay chuyển thật nhanh, lập tức thay phụ thân giải vây. "Ồ, thật sự là vậy sao, Đường gia gia chủ?" Lăng Tiếu nhìn Đường Thiên Hào hỏi. Đường Thiên Hào hồi phục lại tinh thần, gật đầu nói: "Không sai, ta chính là ý tứ này. Không biết ý của Lăng tiểu huynh đệ thế nào?" "Việc này..." Lăng Tiếu lộ ra vẻ do dự. Đường Thiên Hào nghĩ Lăng Tiếu bị chủ ý của con mình làm dao động, vì vậy ra sức khuyên. "Vạn niên huyền thuyết tuy là thứ tốt, nhưng nằm trong tay tiểu huynh đệ cũng chỉ là sắt vụn vô dụng mà thôi. Tiểu huynh đệ chi bằng đổi một lần nhân tình cho đường gia chúng ta, thế nào?" "Phải đó, Lăng huynh đệ, đem nó bán cho đường gia chúng ta đi." Đường Cương Lĩnh ở một bên phụ họa, lúc này Đường Tiến cũng mở miệng nói: "Không sai. Chỉ cần Lăng thiếu gia đem huyền thiết còn dư lại bán cho đường gia, ngày sau đường gia chính là bằng hữu của Lăng thiếu gia." "Ồ, chủ ý này nghe tựa hồ không tệ." Lăng Tiếu tỏ vẻ dao động, người của đường gia nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, khó có thể phát giác. Ai ngờ Tàn Báo chợt lên tiếng: "Ê, thiếu gia, ta cảm thấy đem ra đấu giá hội bán, có lẽ càng được giá lý tưởng hơn." Tàn Báo vừa nói ra lời này, người của đường gia cơ hồ đều có cảm giác muốn học máu. Rõ ràng sắp thành công lại bị trộn lẫn. Nếu ngươi đem ra đấu giá, chỉ sợ đường gia muốn mua được sẽ phải trả giá rất cao. Tuy nói đường gia là luyện khí thế gia, nhưng không có nghĩa là thế lực khác không có luyện khí cao dài. Ngay khi đường gia định khuyên bảo, Đường Bách mang theo Đường Ngạo Lĩnh đi vào. Lời nói của Tàn Báo làm bọn họ muốn học máu, nhưng lời của Đường Ngạo Lĩnh lúc mới bước vào là bọn họ muốn tử sát. "Ha ha ha, tiểu súc sinh, lại dám đánh bổn thiếu gia. Hiện tại biết đường gia của ta lợi hại rồi chứ. Mau quỳ xuống, phục lại nhận sai với bổn thiếu gia. Bổn thiếu gia sẽ cho người được thống khoái." Đường Ngạo Lĩnh còn chưa phân rõ tình thế đã nhìn Lăng Tiếu cùng Tàn Báo cười mắng. Khi Đường Bách đi đón tới Đường Ngạo Lĩnh vẫn chưa đem sự tình kể nội rõ ràng. Hắn cho rằng dù hai người Lăng Tiếu cường thế bao nhiêu cũng sẽ không làm gì quá mức, bởi vì có câu nói cường long không áp địa đầu xà. Hắn chỉ lo lắng hai người Lăng Tiếu sẽ làm gì Đường Ngạo Lĩnh, hắn lại xem nhẹ tính cách hiệu trương càn quấy của tiểu tử này. "Súc sinh!" Đường Thiên Hào giận dữ quát một tiếng, quay người hung hăng cho Đường Ngạo Lĩnh một cái tát. "Ba!" Đường Ngạo Lĩnh bị Đường Thiên Hạo đánh bay ra xa vài thước, miệng phun đầy răng cửa, chảy máu đầm đìa, bộ dáng chật vật không nói lên lời. Đường Ngạo Lĩnh bị một cái tát làm tỉnh mộng. Đại bá vẫn luôn vô cùng sủng ái hắn, vì sao lại vung tay đánh hắn đây? Tiểu hỗn trướng, ngươi còn không mau qua đây giải thích với Lăng tiểu huynh đệ, nếu không làm Lăng tiểu huynh đệ vừa lòng, ta phế đi cái chân chó của ngươi. Đường Tiên Hào nhìn Đường Ngạo Lĩnh giận dữ hét. Đường Ngạo Lĩnh là con trai độc nhất của nhị đệ hắn, xưa nay vẫn luôn dung túng hành vi không tốt của tiểu tử kia. Nhưng bây giờ sự tình quan hệ đến tương lai của Đường gia, liên quan đến đại sự có thể lấy được vạn niên huyền thiết đến tay hay không. Không ngờ đứa cháu này đã làm đắc tội người ta, hiện tại còn khẩu xuất cuồng ngôn, quả thật làm cho hắn muốn vung một trường chụp chết đứa cháu ngu ngốc kia. Còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh xin lỗi Lăng huynh đệ đi. Đường Tiến cau mày nói. Đường Ngạo Lĩnh thoáng nhìn qua Thượng Đại Trưởng Lão, dùng mình khó hiểu hỏi. Gia chủ, Thượng Đại Trưởng Lão, vì sao các người lại vì một người ngoài? Lời hắn còn chưa nói xong, đã bị Đường Bách vội vàng cắt đứt lời. Ngạo Lĩnh, ngươi còn không biết hối cải, có phải muốn thất thúc tiễn ngươi đi ra? Khi hắn nói lời này, không ngừng ra dấu bằng mắt cho Đường Ngạo Lĩnh. Cuối cùng Đường Ngạo Lĩnh đã biết lai lịch của hai thanh niên kia khẳng định rất lớn. Bằng không sao có thể làm cho cao tầng của Đường gia khẩn trương như thế. Còn đánh hắn, trách móc hắn. Đồ không biết sống chết, còn không mau qua giải thích đi. Đường Phúc khó chịu trừng mắt nhìn Đường Ngạo Lĩnh quát. Hắn biết nếu không phải do tiểu tử chết tiệt kia, tay của hắn cũng không bị người bẻ gãy. Tuy rằng có thể khôi phục lại, nhưng khiến hắn mất hết mặt mũi, cho nên chỉ có thể phát tiết lên người của Đường Ngạo Lĩnh. Đường Ngạo Lĩnh dùng mình, hai người Đường Tiến cùng Đường Phúc đều là lão nhân gia của tộc, địa vị cao thượng, hiện tại đều quát mắng hắn, làm sao hắn còn có nhiều lời nửa câu. Hắn đứng thẳng hướng Lăng Tiếu cùng Tàn Báo, khom người xin lỗi. Thật xin lỗi hai vị. Khi hắn nói lời này, trong mắt tràn nhập vẻ không cam lòng. Hắn đường đường là Đường gia nhị thiếu, từ khi nào bị người khi dễ đến như thế, nhưng hiện tại hắn chỉ có thể nuốt xuống. Lăng Tiếu không có bất kỳ tỏ vẻ gì đối với xin lỗi của Đường Ngạo Lĩnh, bởi vì hắn có thể nhìn ra thần sắc bất mãn của tiểu tử kia, thầm nhủ. Nhìn dáng vẻ miễn cưỡng của ngươi, còn tưởng rằng bổn thiếu cưỡng bức ngươi. Thật là xui. Đường Thiên Hào thấy Lăng Tiếu không phản ứng, hừ lạnh một tiếng nói. Nếu không thể làm cho Lăng tiểu huynh đệ vừa lòng, sau này ngươi không còn là con cháu của Đường gia. Đường Ngạo Lĩnh bị lời này của Đường Thiên Hào làm cho thoáng sợ run rẩy, thân hình mềm nhũn, cầu xin nói. Thật là xin lỗi, là ta mắt chó, xem người thấp, là lỗi của ta. Đường Ngạo Lĩnh làm sao còn giữ được ngạo khí, trên khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi, vừa khóc vừa nhìn Lăng Tiếu cầu xin. Nếu hắn bị trục xuất ra khỏi Đường ra, chỉ sợ còn chưa qua ngày thứ hai đã bị người khác phân thây. Trước kia không biết hắn đã đắc tội bao nhiêu người, cưỡng bức bao nhiêu thứ nữ con nhà đàng hoàng, tích lũy không biết bao nhiêu oán hận. Lăng Tiếu vẫn còn có việc muốn bàn với Đường gia, không muốn náo nhiệt quá căng thẳng, phất tay nói. Xem ở mặt mũi Đường gia gia chủ, việc này coi như xong, sau này đánh bóng đôi mắt một chút đi. Trong thiên hạ, nào có kẻ lừa đảo nào tuấn tú như bổn thiếu gia. Thật là... Cảm ơn. Đường Ngạo Lĩnh lau nước mắt nước mũi liên tục cảm ơn nói. Trong lòng hắn may mắn, cuối cùng tránh được một kiếp. Nhưng hắn còn chưa cảm giác may mắn xong, lại nghe thanh âm của Đường Thiên Hào vang lên. Cút trở về đi, phạt ngươi đến chú thiết phong 5 năm, không cho phép rời khỏi, đỡ phải cả ngày luôn gây rắc rối. Tâm tình Đường Ngạo Lĩnh đã ngã xuống đáy cốc. Chú thiết phong là địa phương chỉ dành cho người hầu có địa vị thấp nhất trong Đường gia. Nơi đó chủ yếu tuyển chọn tài liệu có thể dùng để rèn đúc từ khắp các quặng mỏ trở về. Sau khi chàng chọn xong tài liệu chế tạo thành phôi hình cho đủ loại binh khí, cuối cùng mới chuyển tới những nơi luyện chế binh khí. Có thể nói nơi đó là địa phương gian khổ nhất ở trong gia tộc. Mệnh lệnh này làm cho người chuyên sống sung sướng như Đường Ngạo Lĩnh phải sống ở nơi như vậy suốt 5 năm. Đây quả thật chẳng khác gì lấy đi nửa mạng của hắn. Nhìn Đường Ngạo Lĩnh nghiêng người lảo đảo rời đi khỏi tiểu lâu, trong lòng Đường Thiên Hào thầm than. Hy vọng ở nơi đó có thể mài giũa tính tình của hắn tốt. Sau đó hắn nhìn qua Lăng Tiếu hỏi. Không biết Lăng Tiếu, tiểu huynh đệ, vừa rồi có hài lòng với cách xử lý này không? Lăng Tiếu giang tay, lộ vẻ vô tội nói. Đây là việc của Đường gia gia chủ, ta thật sự không có quyền hỏi đến. Trong lòng Đường Thiên Hào thật sự rất uất ức, tiểu tử này rõ ràng được tiện nhi còn khoe mẽ, nhưng hắn phải nhẫn nhịn chỉ vì vạn niên huyền thiết. Đường gia gia chủ, nói tới chính sự, ngoại trừ ta cần luyện chế một thanh linh khí ra, vẫn muốn cùng quý phương bàn cái đại sinh ý. Không biết Đường gia gia chủ có cảm thấy hứng thú hay không? Lăng Tiếu đã đạt tới mục đích, cũng không tiếp tục khó xử Đường Thiên Hào, đi vào đề chính nói. À, vậy tốt lắm. Đường Thiên Hào thoáng hứng thú đáp, ngay khi Lăng Tiếu định nói chuyện, Đường Cương Lĩnh chợt nói. Cha, để Lăng huynh đệ nói chuyện sinh ý ở nơi này thật là không đúng với đạo đại khách của Đường gia chúng ta đâu. Đường Thiên Hào vỗ trán, chợt nói. Hay, đúng đúng đúng, là Đường mỗ thất lễ. Lăng tiểu huynh đệ vừa đến Cự Phong Thành, không bằng đến Đường gia nghỉ ngơi trước, cho chúng ta tận tình địa chủ, sau đó mới từ từ nói chuyện. Thế nào? Lăng Tiếu đương nhiên không có ý kiến, lập tức gật đầu nói. Như vậy, xin quấy rầy. Mọi người rời khỏi Tử Lâu, nhanh chóng rút khỏi nơi đó. Lăng Tiếu cùng Tàn Báo theo nhóm người Đường Thiên Hào bay về hứa đại bản doanh của Đường gia. Lăng Tiếu nhìn trọng địa của Đường gia, quả thật không kém hơn bát phẩm tông môn bình thường. Địa vực mở mang, sơn thế huy hoàng, kiến trúc hùng vĩ bất phàm. Vừa đi tới gần Đường gia đã nghe được thanh âm rèn sách va chạm. Ngẫu nhiên có thể thấy hư ảnh của linh thú phóng cao lên cao. Có lẽ là dị trạng do huyền khí đạt được chế tạo hoàn thành. Lăng Tiếu thầm nhủ. Quả nhiên không hổ là luyện khí thế gia. Chỉ dựa vào tay nghề đã có thể làm ra nhiều thế hệ của họ không suy. Lăng Tiếu đi theo đoàn người đến chủ viện. Sau đó đi vào một khu lầu các lịch sự tao nhã. Lập tức có người dâng lên rượu ngon linh quả, tinh mỹ. Sau một lúc lâng chén mời nhau, Đường Thiên Hào rốt cục không nhịn được, đi vào đề chính. Lăng tiểu huynh đệ, ngươi cảm thấy đề nghị của chúng ta như thế nào? Ngoại trừ đoán tạo cho ngươi một thanh linh khí, toàn bộ vạn niên huyền thiết còn lại Đường gia có thể mua hoặc đổi, nhất định sẽ làm ngươi vừa lòng. Đường gia gia chủ, việc này kỳ thật dễ nói chuyện. Lăng Tiếu nói, chỉ giáo cho. Lăng Tiếu nhấp một hụm rượu nói với Đường Cương Lĩnh. Tin tưởng khi ngươi ở cổ thành, Đường huynh đã gặp qua ta. Đường Cương Lĩnh gật đầu. Tiếp theo Lăng Tiếu lại nói. Kỳ thật các ngươi đều tò mò thân phận của ta. Hiện tại vì chuyện hai nhà hợp tác cho nên các ngươi biết thân phận thật sự của ta. Thân phận này là lần đầu tiên ta công khai. Lăng Tiếu vừa nói ra lời này lập tức khiến cho mọi người đang ngồi liền tò mò. Nhất là hai người Đường Cương Lĩnh cùng Đường Tiến. Bọn họ từng nhìn thấy tứ đại ác nhân đi theo Lăng Tiếu. Hiện tại còn có một hoàng cấp cao thủ thanh niên đi cùng, càng làm cho họ khẩn trương muốn biết thân phận thật của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu nghiêm mặt nói, kỳ thật ta là phò mã của cổ tộc. Lời này của Lăng Tiếu không nói sai, hắn quả thật là phò mã hiện tại của cổ tộc, nhưng hắn vẫn còn một thân phận khác mà chưa tiết lộ với bọn hắn. Phò mã của cổ tộc. Đường gia bị thân phận của Lăng Tiếu làm sửng sốt. Ở vạn năm trước kia, cổ tộc là Cự Vô Bá Nam. Cho dù là ba ảnh môn, cũng không thể so sánh, đủ thấy địa vị cổ tộc ở Nam Hoang. Cổ tộc đã biến mất vạn năm, cũng không biết hậu nhân của cổ tộc còn tồn tại ở địa giới của Tử Thiên Tông cùng Bái Nguyệt Tông. Nếu đổi lại là trước kia, khi Đường gia nghe nhắc tới cổ tộc sẽ chấn động, nhưng bây giờ chỉ cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ cổ tộc cũng chưa bị tiêu diệt toàn bộ hay sao? Ta biết các người thật hoài nghi, nhưng điều này cũng không trọng yếu. Quan trọng ta muốn xây lại cổ thành. Không bao lâu nữa sẽ nghênh đón tộc nhân của ta trở về. Lăng tiểu huynh đệ, người nói chuyện này cũng không liên quan gì tới việc giao dịch của vạn niên huyền thiết đi. Đường Thiên Hào không nhịn được cắt đứt nói, trong lòng thầm nhủ. Cho dù ngươi là phò mã của cổ thành, nhưng cũng không liên can gì tới Đường gia chúng ta. Hình như cũng càng không liên quan tới vạn niên huyền tiết, nói nhiều lời vô nghĩa như vậy để làm gì? Lăng Tiếu đáp, việc này quan hệ lớn, vạn niên huyền thiết ta lấy ra từ trong tàng khố của tộc ta. Ngoại trừ muốn luyện chế một thanh linh khí, còn hy vọng có thể làm cho Đường gia gia chủ lấy danh nghĩa Đường gia ủng hộ chúng ta xây lại thành trì. Không biết Đường gia gia chủ nghĩ như thế nào? Đường Thiên Hào cau mày nói, Lăng tiểu huynh đệ, người đã quá tôn trọng Đường gia chúng ta. Chúng ta ngoại trừ biết thuật rèn đúc cũng không có sở trường gì. Muốn giúp người xây dựng thành trì, chỉ sợ có tâm mà vô lực. Lời này của Đường Thiên Hào rõ ràng là đang từ chối khéo. Cho dù thấy vạn niên huyền thiết làm giao dịch, hắn cũng không thể trợ giúp cổ tộc xây dựng lại thành trì. Muốn xây dựng một tòa thành trì, cần tiền vốn cùng nhân lực thật khổng lồ. Hơn nữa không phải chuyện hoàn thành trong một sớm một chiều, cho nên hắn tuyệt đối không thể đáp ứng. Hey, Đường gia gia chủ, người hiểu lầm ý tứ của ta. Trước tiên, hãy nghe ta nói xong. Việc xây dựng thành trì tự nhiên sẽ có người thay ta đi làm. Chỉ cần Đường gia ủng hộ đấu giá hội của cổ thành chúng ta, lấy danh nghĩa Đường gia cung cấp thượng phẩm huyền khí hoặc linh khí đi đấu giá. Đương nhiên thu thập vẫn hoàn toàn thuộc về Đường gia. Chúng ta còn có thể giảm bớt trích phần trăm so với nhiều nơi đấu giá khác. Ý của ngươi là nói muốn Đường gia cung cấp nguồn hàng hóa trong đấu giá hội cổ thành? Đường Thiên Hào giật mình đáp, đúng là ý tứ này. Lăng Tiếu gật đầu, cha, con cảm thấy việc này có thể suy nghĩ. Đường Cương Lĩnh ngắt lời nói. Đường Thiên Hào thoáng nhìn qua nhi tử, hắn đương nhiên biết nhi tử của mình muốn lấy cho được vạn niên huyền tiết. Bản thân hắn cũng rất muốn, nhưng việc này liên lụy có chút lớn, hắn không thể không cẩn thận suy tính. Đường gia ở Nam Hoang cắm rễ nhiều năm, trình độ luyện khí đương nhiên không cần phải giải thích. Nhưng có câu dựa núi ăn trong núi, dựa nước ăn dưới nước. Đường gia đương nhiên dựa vào luyện khí mà kiếm cơm. Đường gia đều dựa vào những đấu giá hội của các thành trì tại Nam Hoang cung cấp hàng hóa. Trong đó đấu giá hội của Đạo Thần Thành là một trong những số đó. Mà điều làm Đường Thiên Hạo băn khoăn chính là Đạo Thần Thành cùng Cổ Thành nằm gần nhau. Nếu đấu giá hội khai trương quá gần, chỉ sợ dễ dàng biến thành xung đột. Mà Đường gia chỉ có thể cung cấp cho một trong hai tòa thành. Đường gia cùng Đạo Thần Thành đã hợp tác nhiều năm, đương nhiên không muốn dễ dàng bỏ qua. Thế nhưng đồ vật chân phẩm như vạn niên huyền tiết, ngay cả đại thần Đạo Minh cũng không lấy ra được. Điều này làm cho Đường Thiên Hào cảm thấy khó xử vô cùng. Cổ tộc từng là đại tộc, tuy nói thiếu chút nữa bị diệt tộc, nhưng theo thực lực sau lưng mà Lăng Tiếu bày hiện ra, hắn cũng không hề kém hơn thế lực tại Nam Hoang hiện giờ. Tuy rằng Đạo Thần Minh là đại phái mới phát triển gần ngàn năm, nhưng nội tình cùng thực lực không thể nghi ngờ. Cho dù lịch sử của Đường gia còn lâu hơn, vẫn cảm thấy không thể so sánh với Đạo Thần Minh hiện tại. Không thể buông tha vạn niên huyền tiết, nhưng cần làm sao xử lý việc này phải suy nghĩ thật kỹ càng. Đường gia gia chủ, việc này rất đường đột, tại hạ còn lưu lại trong thành 3 ngày. Dù thành hay không, tại hạ cũng sẽ rời đi. Lăng Tiếu biết Đường Thiên Hào không có khả năng lập tức đáp ứng, cho nên hoãn thêm vài ngày thời gian, để cho người ta có thể suy nghĩ kỹ càng. Nhưng ngay lúc Lăng Tiếu định rời khỏi, hắn chợt quay đầu nói với người của Đường gia. Đúng rồi, ta hình như còn một khối gọi là vạn niên thâm ngân cái gì đó. Ta dùng huyền khí chém nó cũng không vỡ. Hắn là một loại tài liệu luyện chế không tệ. Nếu Đường lão gia tử có thể giúp ta luyện chế linh khí, ta nghĩ nhập thêm một chút tài liệu này không biết có được không? Vạn niên thân mâm. Toàn bộ người của Đường gia đều kinh hô, trên mặt tràn nhập vẻ khiếp sợ. Lăng huynh đệ, vạn niên thân mâm của ngươi đâu, có thể lấy ra cho ta xem. Đường Công Lĩnh khẩn cấp nắm lấy tay của Lăng Tiếu kích động nói. Lăng Tiếu xảo diệu tránh khỏi tay của hắn. Hey, Đường huynh, tại hạ không có hứng thú đối với nam nhân, ta nghĩ người tìm lộn người. Đường Công Lĩnh tự biết mình đường đột, gãi đầu cười khan nói. Thật là ngại quá, tại hạ nhất thời kích động, không, ta cũng không có hứng thú đối với nam nhân. Lúc này Đường Thiên Hào cướp lời nói. Lăng tiểu huynh đệ, người thật sự có vạn niên thân nhâm. hình như có một chút đi. Lăng Tiếu trần chờ một thoáng nói, một chút, lớn cỡ này hay không? Đường Thiên Hào múa bàn tay, hắn khoa tay cỡ một đầu người. Lớn hơn chút nữa. Lăng Tiếu trần chờ một thoáng nói. Đường Thiên Hào lộ vẻ mừng rỡ, lại khoa tay một cái. Lớn như vậy sao? Hắn vẽ ra động tác lớn chừng hai đầu người. Lăng Tiếu do dự. Hình như lớn hơn chút nữa. Lần này không chỉ có Đường Thiên Hào vui sướng, ngay cả người của Đường Gia cũng lộ ra vẻ nóng rực. Lăng huynh đệ, có thể lấy ra nhìn xem không? Đường Cương Lĩnh liếm liếm môi nói. Vậy không tốt lắm đâu. Lăng Tiếu lộ vẻ làm khó nói. Chúng ta chỉ là nhìn. Đường Thiên Hào trà sát hai tay. Đúng, chúng ta chỉ nhìn xem. Người của Đường Gia đồng thanh đáp. Đây là do ta trả giá thật lớn mới vớt được từ trong sông đó. Lăng Tiếu không tình nguyện nói, giống như vạn niên thân nhâm là sinh mạng của hắn. Người của Đường Gia đều nóng nảy, vạn niên thân nhâm đều là tài liệu thượng phẩm hiếm thấy tương tự như vạn niên huyền thiết. Bình thường gia nhập một ít loại tài liệu thì có thể chế tạo thành linh khí đê dài, đồng thời gia nhập hai loại tài liệu thì phẩm cấp của linh khí sẽ tăng lên thật lớn. Điều này đối với Đường Gia luôn thiếu khuyết tài liệu luyện khí thượng hạng mà nói là hấp dẫn chí mạng. Lăng huynh đệ, chỉ cần ngươi có thể lấy ra được vạn niên thân nhân, ta thay trả đáp ứng cung cấp hàng cho đấu giá hội của ngươi tại cổ thành. Đường Cương Lĩnh vỗ ngực nói, từ nhỏ hắn say mê luyện khí, cho nên trẻ tuổi đã là luyện khí sư ngũ giai. Hiện giờ có tài liệu thượng hạng xuất hiện, hắn tự nhiên càng nóng nảy hơn ai hết. Đường Thiên Hào tự biết mình đã rơi vào bẫy của Lăng Tiếu đành phải nói. Đúng vậy, Lăng tiểu huynh đệ, người lấy cho chúng ta xem đi. Nếu quả thật là vạn niên thâm ngân, Đường Gia tuyệt đối sẽ ủng hộ đấu giá hội của cổ thành. Cuối cùng Lăng Tiếu lộ ra nụ cười miễn cưỡng nói. Thôi được rồi. Xem Đường gia chủ cùng Đường huynh đệ nhiệt tình như vậy, ta cho các người nhìn xem. Dứt lời, Lăng Tiếu liền lấy khối vạn niên thân ngân đào được dưới long đào giang lấy ra. Phanh. Một khối vạn niên thâm ngân thật lớn nặng nề tạp trên mặt sàn, nhất thời mặt sàn liền lõm xuống. Người của Đường gia đều há to miệng nhìn khối vạn niên thâm ngân không hề thua kém vạn niên huyền thiết trước đó. Bọn họ đều thầm hô. Không phải chỉ là một khối lớn một chút sao? Tại sao nhiều như vậy? Thật hố cha. Nhưng ta thích. Bọn họ vốn tưởng rằng, theo sự hình dung của Lăng Tiếu, vạn niên thân nhân trong tay hắn chỉ nặng vài chục cân, không nghĩ tới mới biết được ra là vài trăm cân, quả thật làm bọn họ mừng rỡ như điên. Thật là vạn niên thâm ngân. Đường Cương Lĩnh nhìn trụ thạch tản ra ngân quang kích động nói. Ánh mắt kia giống như thấy được mỹ nữ tuyệt thế, chỉ hận không thể cắn nuốt đối phương. Biểu tình của người Đường gia đều là như thế, có vạn niên huyền tiết cùng vạn niên thâm ngân. Trong trăm năm, chỉ cần họ sử dụng tiết kiệm, tuyệt đối có thể tạo ra được hơn trăm kiện linh khí, có thể giúp Đường gia rầm rộ chưa từng có từ trước tới nay, khiến thực lực của họ càng tiến thêm một bước dài. Nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ ràng, hai loại tài liệu luyện khí hiếm thấy trước mắt còn chưa thuộc về Đường gia, bọn họ muốn lấy được cần phải trả giá đại giới không nhỏ. Nếu đổi lại là võ giả bình thường, họ có thể vừa đấm vừa xoa, cũng cướp lấy. Nhưng đối mặt với vị phò mã của cổ tộc, bọn họ không biết nên làm thế nào mới tốt. Ê, Lăng tiểu huynh đệ, vấn đề của người vừa mới nói, ta nghĩ hiện tại ta có thể lấy danh nghĩa của Đường gia quyết định ủng hộ đấu giá hội cổ thành. Mỗi tháng Đường gia ít nhất sẽ cung cấp 10 kiện huyền khí tứ giai cùng 5 kiện huyền khí ngũ giai cho các người đấu giá. Hơn nữa, hàng năm sẽ cung cấp một món linh khí cho các người. Điều kiện tiên quyết là các người nhất định phải đem vạn niên huyền tiết cùng vạn niên thâm ngân bán cho Đường gia chúng ta. Thế nào? Đường Thiên Hào lập tức thay đổi ý nghĩ ban đầu nói. Hắn cảm thấy mặc dù mạo hiểm phiêu lưu một lần đắc tội đạo thần minh, cũng nhất định phải đem hai tài liệu kia lưu lại trong Đường gia. Đường Thiên Hào vốn tưởng rằng Lăng Tiếu nghe như vậy sẽ lập tức đáp ứng xuống tới. Ai biết Lăng Tiếu lộ vẻ suy tư sâu xa nói. Đường gia gia chủ, ta biết chỗ khó xử của các ngươi, nhưng muốn ngươi vì hai khối phá thạch này đáp ứng chuyện của ta, trong lòng ta thật sự khó có thể bình an. Không bằng như vậy đi, các ngươi có thể từ từ suy nghĩ, ta thật sự là không gấp. Kỳ thật có ai so với Lăng Tiếu càng hiểu rõ tầm quan trọng của hai thứ tài liệu này đối với Đường ra đâu. Nhớ ngày đó khi ở Vẫn Thạch Thành, nghĩa phụ Lệ Vanh chính là luyện khí đại sư tam giai. Mặc dù hắn học được thuật luyện khí cùng nghĩa phụ, nhưng hiểu biết một chút ít kiến thức về tài liệu chân quý. Hắn hiện tại làm như vậy hoàn toàn là vì lấy lui làm tiến, tranh thủ lợi ích lớn hơn cho mình. Nói thật, tuy hai loại tài liệu này chân quý, nhưng làm trong tay hắn chỉ là gân gà. Trừ phi hắn thật sự đem ra đấu giá hội, bằng không lưu trữ lại chỉ như vật trang trí mà thôi. Người của Đường gia nghe được Lăng Tiếu gọi Vạn Niên Huyền Thiết Thạch cùng Vạn Niên Thâm Ngân là hai khối phá thạch, trong lòng thầm mắng. Người không vội nhưng chúng ta gấp a, thật là tiểu tử có mắt không chồng, đây chính là bảo bối thượng hạng. Kẻ ngoài ngành vô tri, nếu ngươi không đem phá thạch kia ném chúng ta đi, chúng ta chắc chắn sẽ không ghét bỏ. Lăng tiểu huynh đệ, việc này không cần phải suy nghĩ, ta lấy danh nghĩa Đường gia gia chủ, hiện tại có thể đáp ứng ngươi. Đường Thiên Hào lại vỗ ngực hứa hẹn. Làm vậy không tốt lắm đâu, xưa nay ta không thích miễn cưỡng người khác, ta cảm thấy các ngươi nên lo lắng một chút, dù sao trong thời gian ngắn ta vẫn chưa rời khỏi Cự Phong Thành đâu. Lăng Tiếu tỏ vẻ thật rộng lượng nói. Thần sắc của Đường Thiên Hào khẩn trương, vừa định nói chuyện, Đường Cương Lĩnh đã xen vào. Lăng huynh đệ nói đúng, chúng ta cần phải suy nghĩ một chút. Không bằng như vậy đi, mấy ngày nay Lăng huynh đệ ở lại Đường gia, cũng tiện đi thăm trình độ luyện khí của Đường gia chúng ta một chút. Đường Thiên Hạo thoáng nhìn qua nhi tử, nhất thời tỉnh ngộ lại nói. Ê đúng vậy, Lăng tiểu huynh đệ lưu lại đi thăm thuật luyện khí của Đường gia chúng ta một chút, tuyệt đối sẽ làm ngươi cảm thấy được chuyến đi này không tệ. Huống hồ ngươi cần luyện chế linh khí, chúng ta vẫn cần phải xin chỉ thị của lão gia tử mới có thể định đoạt. Con của hắn cắt đứt rất tốt, bọn họ biểu hiện quá nôn nóng, ai cũng có thể nhìn ra được bọn hắn cực độ khát vọng với Vạn Niên Huyền Thiết cùng Vạn Niên Thần Ngâm. Nhưng làm như vậy cũng trong vô tình khiến người ta biết được tâm tình vội vàng của bọn hắn, người ta nhất định sẽ gia tăng điều kiện khó khăn cho họ nhiều hơn. Như vậy, họ nhất định phải tính toán kỹ lưỡng một chút, xem Lăng Tiếu sẽ sư tử ngoại thế nào. Lăng Tiếu thoáng do dự nói, nếu Đường gia gia chủ cùng Đường huynh đệ nhiệt tình như vậy, ta đành làm phiền. Cường Lĩnh, ngươi ăn bài cho Lăng tiểu huynh đệ cùng vị đại nhân này đi nghỉ ngơi. Nhất định phải tận tình chiêu đãi hai vị khách quý, ngày mai tiếp tục dẫn họ đi thăm nơi luyện khí của Đường gia chúng ta. Đường Thiên Hào dặn dò nói, cha, xin yên tâm, con tuyệt đối sẽ không làm chậm trễ hai vị khách quý. Đường gia phụ tử vì Vạn Niên Huyền Thiết cùng Vạn Niên Thân Ngâm mà đem tư thế phóng xuống thật thấp. Bằng địa vị của bọn họ ở Nam Hoang, không biết có bao nhiêu người đáng cho bọn họ đối đãi như vậy. Cho dù người của thế gia khác tới cũng không được nhiệt tình như thế đi. Đường Cương Lĩnh mang theo Lăng Tiếu cùng Tàn Báo đi xuống. Đường Tiến lập tức nghiêm túc nói với Đường Thiên Hào. Gia chủ, hai thứ tài liệu này vô luận giá thế nào cũng phải lấy được. Đường Phúc nói. Không sai, hai khối tài liệu kia tuyệt đối không chỉ đơn giản vạn năm, thậm chí còn lâu hơn. Dùng luyện chế linh khí là nhân tuyển tốt nhất. Nói không chừng có thể lúc giúp lão gia tử thành tựu tới cảnh giới thất giai đã lâu. Nghe Đường Phúc nói thế, hai mắt Đường Thiên Hào nổi lên vẻ chấp nhất. Tiến trưởng lão, theo ta đi tìm lão gia tử đi. Đường Thiên Hào nói với Đường Tiến, lập tức vội vàng chạy ra ngoài. Bên trong một ngọn núi bình thường thuộc về Đường gia, nơi có một nơi dùng Thiên Niên Huyền Thiết xây dựng một cánh cửa sắt. Trên cửa điêu khắc linh văn huyền ảo, tản ra khí thế ba động mãnh liệt không ngừng. Chăm chú nhìn vào, cửa sắt có thể so sánh với huyền khí phòng ngự ngũ giai. Huyền khí bình thường căn bản không thể phá vỡ được cánh cửa sắt. Nơi này là cấm địa hậu sơn của Đường gia, cũng chính là nơi bế quan của Đường lão gia tử. Đường Thiên Hào cùng Đường Tiến đi tới, khắp bốn phía truyền qua linh lực ba động, hiển nhiên có người ở gần bên. Lão gia tử đã đi bế quan 2 năm, không biết hiện tại ngài có đột phá thành công hay không. Đường Thiên Hào nhìn vào cánh cửa sắt thì thào nói. Đường Tiến đáp. Muốn bước ra một bước ngoại trừ cần nhiều tài nguyên, còn phải có lực lĩnh ngộ siêu cường. Lão gia tử bỏ ra nửa đời chuyên chú luyện khí, bằng không với thiên phú của ngài sớm đã tới một bước kia. Lúc Đường Tiến nói chuyện, trong ánh mắt tràn nhập vẻ sùng bái. Nguyên lai Đường Tiến cũng không phải người của Đường gia. Năm xưa Đường lão gia tử lịch lãm thu làm người hầu, cho tới nay vẫn luôn làm tùy tùng của lão gia tử. Thành tựu địa vị hiện tại đều được lão gia tử ban cho họ Đường. Ở địa vị ở Đường gia so với thế hệ trưởng lão còn cao hơn vài phần. Hơn nữa hắn tuyệt đối trung thành với Đường gia, đây cũng là lý do mà Đường lão gia tử luôn bồi dưỡng hắn. Đường Thiên Hạo đi tới trước cửa sắt quỳ xuống lạy phục hô to. Thiên Hạo khẩn cầu lão gia tử xuất quan, có chuyện quan trọng, thỉnh lão gia tử định đoạt. Thật lâu sau, trong cánh cửa sắt truyền ra thanh âm già nua. Có chuyện gì? Có người mang theo vạn niên huyền thiết cùng vạn niên thâm nhân đến cửa thỉnh lão gia tử luyện chế linh khí. Con cảm thấy nghiệp vụ này có thể làm được, cho nên mới quấy rầy lão gia tử. Đường Thiên Hào cung kính nói, sau cửa sắt không có động tĩnh. Đường Thiên Hào cùng Đường Tiến khó hiểu trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ lão gia tử không có hứng thú? Ngay khi Đường Thiên Hào chuẩn bị nói chuyện, cánh cửa sắt đã ầm ầm vang lên mở ra. Một thân ảnh cao lớn bao phủ hỏa mang từ trong chậm rãi bước đi ra ngoài. Đường lão gia tử, một lão nhân gia đã hơn 600 tuổi. Mặc dù 600 năm lưu lại không ít tang thương trên mặt của hắn, nhưng sống lưng của hắn vẫn thẳng băng. Hai cánh tay cường tráng mạnh mẽ, một thân khí thế bộc phát ra ngoài, khiến người ta không khỏi sản sinh cảm giác sùng bái. Hắn là linh khí tông sư nổi tiếng nhất của Nam Hoang, là trụ cột của Đường gia. Chỉ cần hắn tồn tại một ngày, Đường gia sẽ phồn vinh, hưng thịnh một ngày. Nghe nói 300 năm trước, hắn từng giúp môn chủ của Ma Ảnh Môn cùng minh chủ Thú Minh luyện chế linh khí. Lúc ấy danh truyền Nam Vực, trở thành nhân vật tân quý. Hiện giờ 300 năm trôi qua, sự tích về hắn vẫn làm người Nam Hoang trò chuyện say xưa. Đường Tiến gặp qua lão gia. Đường Tiến lập tức quỳ gối xuống cung kính hô to. Nhưng hai đầu gối của Đường Tiến còn chưa quỳ xuống, đã thấy Đường lão gia tử nhẹ nhàng phất tay, rốt tục không quỳ được nữa. Đường Tiến, tuy ta và ngươi có danh chủ tớ, kỳ thật tình nghĩa huynh đệ, ta nói nhiều lần nhìn thấy không cần phải hành lễ, ta cần nói bao nhiêu lần mới được. Đường lão gia tử trách tứ Đường Tiến. Đường Tiến đứng thẳng người đáp. Thực lực lão gia nâng cao một bước, Đường Tiến vì ngài cao hứng. Tuy rằng hắn không biết rõ thực lực hiện tại của Đường lão gia tử, nhưng hắn có thể cảm giác được lão gia tử càng thêm cường hãn so với trước kia. Đường lão gia tử lắc đầu, tiếp theo nhìn Đường Thiên Hào nói. Thiên Hào, vừa rồi ngươi nói có người mang theo vạn niên huyền thiết cùng vạn niên thân nhân đến cầu luyện đinh khí. Không biết là người phương nào? Đường Thiên Hào gật đầu đáp. Người đến là phò mã cổ tộc. Phò mã tộc gì? Đường lão gia tử khó chịu ngâm nga một câu, tiếp theo mở to mắt kinh ngạc nói. Người nói là cổ tộc nào? Chính là cổ tộc đã biến mất, hiện giờ lại tái hiện. Đường Thiên Hào đáp. Mí mắt Đường lão gia tử nhảy lên, tiếp theo cười to nói. Thú vị, thú vị. Không nghĩ tới đại tộc vạn năm trước còn chưa bị diệt sạch. Hiện giờ ngóc đầu, không biết còn được tư thế hùng bá như ngày trước nữa hay không. Lão gia tử, ngài có phải bây giờ đã bước ra ngoài một bước? Đường Thiên Hào cẩn thận hỏi. Ở ngay trước mặt vị lão gia tử này, hắn dù là Đường gia gia chủ cũng phải cẩn thận hầu hạ. Phải biết rằng tính của lão gia tử luôn thật nóng nảy, nếu hắn gây ra mất hứng, cho dù là người gia chủ cũng bị giáo huấn không tha. Lúc trước khi chưa làm gia chủ, Đường Thiên Hào cũng bị hắn chiếu cố qua nhiều lần. Đường Tiến cũng nhìn chăm chú vào biểu tình của Đường lão gia tử, tự hồ cũng mới biết đáp án. Đường lão gia tử lắc đầu cười khổ nói. Còn kém nửa bước. Kém nửa bước. Đường Thiên Hào cùng Đường Tiến thoáng lặng đi một chút, cuối cùng trên mặt hiện lên dáng tươi cười. Kém nửa bước đã chứng minh bước ra được nửa bước. Nửa bước, cho dù là nửa bước cũng là tăng vọt không nhỏ, đủ ngạo thị những ai dưới nửa bước kia. Các người lui xuống trước đi. Qua hai ngày, mang phò mã cổ tộc tới gặp ta. Ta muốn nhìn xem cổ tộc có lợi hại gì để làm cho ta ra tay. Đường lão gia tử thập phần nhạo khí nói, tuy cổ tộc là đại tộc vạn năm trước, nhưng xưa đâu bằng nay. Hiện giờ cổ tộc không đáng sợ như vậy, mà cổ tộc phái một phò mã đến nhờ hắn đúc linh khí. Cái giá bưng thật lớn, cho nên đường lão gia tử muốn làm vị phò mã kia, xem hậu bối của cổ tộc rốt cục có khiến cho một tông sư thành danh mấy trăm năm như hắn xuất thủ hay không. Đường Thiên Hào làm sao không hiểu được ý tứ của đường lão gia tử, lúc này nhanh chóng giải thích. Lão gia tử, hắn mang đến cả vạn niên huyền thiết cùng vạn niên thâm ngân. Hắn chỉ sợ lão gia tử không biết người ta mang tới tài liệu quý trọng nên cường điệu nói. Đường lão gia tử khinh thường đáp. Vậy thì thế nào? Lão tử cũng không phải chưa từng thấy qua. Lão gia tử, lần này không phải. Đường Thiên Hào gấp giọng nói, muốn giải thích rõ ràng, hai khối kia cực lớn mà không phải chỉ hai khối nhỏ đâu. Hắn còn chưa nói xong, đường lão gia tử đã phất tay cắt đứt lời của hắn. Không cần thiết nhiều lời, cho ta thấy tiểu tử kia rồi nói sau. Dứt lời, đường lão gia tử lắc mình đi vào bên trong động, cửa sắt ầm ầm đóng lại. Lão gia tử! Đường Thiên Hào lại kêu to, đáng tiếc không nghe được hồi âm. Đường Tiến ở một bên nói. Trở về đi, nếu lão gia tử đã đáp ứng gặp tiểu tử kia, chờ khi ngài nhìn thấy đồ vật nhất định sẽ vô cùng vui sướng. Đường Thiên Hào khẽ thở dài một hơi nói. Tiến trưởng lão, ngươi không hiểu đâu. Hiện tại nếu ta không nói rõ ràng, chờ sau khi lão gia tử thấy hai tài liệu kia nhất định sẽ trách ta không chịu nói rõ. Vậy thì tội lỗi lại rơi trên đầu của ta. Ha ha ha, gia chủ, ngươi không cần lo lắng. Lão gia tử vẫn luôn thật khai sáng. Ngài sẽ không trách tội người đâu. Đường Tiến cười khẽ nói. Thần sắc Đường Thiên Hào có chút mất tự nhiên, trong lòng thầm hô. Phải phải, thật luôn khai sáng. Bất quá chỉ là sau khi phát tiết cơn giận mới khai sáng mà thôi. Lăng Tiếu ở đường ra suốt hai ngày. Hai ngày này ở với đường cương lĩnh, tự mình dẫn Lăng Tiếu đi tham quan chú thiết tác của đường ra, luyện giá tràng, khắc văn phòng. Cuối cùng Lăng Tiếu đã có nhận thức mới về thuật luyện khí của đường ra. Đường ra khác hẳn so với đúc khí phường bình thường, bọn họ phân công cực kỳ rõ rệt. Mỗi giai đoạn quá trình đều có người đặc biệt phụ trách. Cuối cùng trước khi xuất ra lô sẽ có đại sư đặc biệt kiểm tra phẩm chất binh khí. Nhất định phải thông qua kiểm tra mới có thể là thành phẩm. Một khi phát hiện có điều không đúng nhất định sẽ bị đào thải hoặc nấu lại cho chế tạo lần nữa. Lăng Tiếu cũng không khỏi cảm thấy hành nghiệp quy mô cùng quản lý của những cổ thế gia này thật sự là có hệ thống. Quả thật tiểu gia tộc bình thường không thể so sánh, cũng khó trách người ta vẫn luôn duy trì danh hiệu đệ nhất luyện khí thế gia, cường thịnh không suy. Lúc này đường cương lĩnh đang mang theo Lăng Tiếu đi tới luyện khí trì. Ngọn núi này là nơi căn bản của đường gia, đều do gia chủ các triều đại trưởng quản. Nếu không phải con cháu trực hệ của đường gia, có rất ít người được quyền bước vào nơi này nửa bước. Hiện giờ đường cương lĩnh đưa Lăng Tiếu đến luyện khí trì, đủ thấy xem trọng hắn như thế nào. Lăng huynh, ngươi cảm thấy nơi luyện khí của đường gia thế nào? Đường cương lĩnh mang theo chút kiêu ngạo hỏi. Lăng Tiếu chân thật đáp. Đây là nơi luyện khí đại quy mô nhất mà ta đã gặp. Luyện khí thuật của đường gia quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, thuật luyện khí của đường gia ta truyền thừa gần vạn năm. Có thể nói khắp Nam vực không ai bằng đường gia chúng ta. Cho nên Lăng huynh đến yêu cầu chúng ta luyện chế linh khí chính là lựa chọn tốt nhất. Đường cương lĩnh thập phần tự hào nói. Hai ngày nay, hai người đã nhanh chóng quen thuộc, lúc nói chuyện cũng không xa lạ như trước. Hai người tán gẫu rất nhanh đã đi tới một nơi rộng rãi ở giữa sườn núi. Nơi này có thật nhiều cao thủ đường ra canh gác, cũng có trận văn bao quanh. Phòng bị thời thời khắc khắc. Gặp qua đại thiếu gia. Đầu lĩnh vương cấp hộ vệ luyện khí trì hướng đường cương lĩnh chào hỏi. Hờ, ngươi đi xuống đi, ta mang khách quý tới đây thăm một chút. Đường Công Lĩnh phất tay áo cho thị vệ kia đi xuống, sau đó mang theo Lăng Tiếu đi vào bên trong. Vừa bước vào luyện khí trì, từng đợt sóng nhiệt tràn nhập vào mặt, không khí nóng cực dị khiến người ta khó chịu. Chỉ thấy Đường Công Lĩnh đi vào nơi đây cũng không hề có chút bộ dáng không khỏe, ngược lại còn tràn đầy vẻ cực kỳ khoan khoái. Lăng Tiếu vừa định vận chuyển hàn tông chống lại nhiệt khí nơi này, không ngờ Di Mị Lam Diễm trong thức hài của hắn đã yên lặng phát sinh biến hóa. Nó chủ động đem nhiệt khí tràn tới hấp thu vào. Tình huống này lần đầu tiên xuất hiện, Lăng Tiếu cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ thiên lôi hỏa nơi này đối với Di Mị Lam Diễm Châu có hữu ích? Đi vào trong thiền thấy một hỏa trì rộng chừng trăm thước, sóng lửa màu tím lóe sáng không ngừng cuồn cuộn, nhiệt độ cao đến dọa người, làm người ta không thể tới gần. Luyện khí trì quả nhiên là cho người ta mở rộng tầm mắt. Lăng Tiếu nhìn hỏa trì bốc lên mãnh liệt, không nhịn được khen ngợi nói, đây quả thật là một miệng núi lửa thu nhỏ. Nếu không phải Lăng Tiếu từng đi vào miệng núi lửa, nhìn thấy sóng lửa càng thêm đáng sợ hơn nơi này, chỉ sợ đã bị cảnh tượng đồ sộ ở đây làm cho hoảng sợ. Đường Cương Lĩnh mỉm cười nói, nơi này quanh năm tích lũy lôi hỏa, là nơi luyện khí tốt nhất, chẳng qua luyện khí bình thường đều không chịu đựng nổi lôi hỏa của nơi này, nhất định phải dùng tài liệu cao giai luyện chế linh khí mới có thể thừa nhận được ngọn lửa ở nơi đây. Đây là một nơi tuyệt diệu. Lăng Tiếu tán thán. Si Mị Lam Hỏa Diễm Châu trong thức hải của hắn có một chỗ xúc động muốn lao ra ngoài, điều này làm Lăng Tiếu cảm thấy không ổn. Từ khi Si Mị Lam Hỏa Diễm bị Lăng Tiếu thu phục luôn luôn có chút dị thường, hiện giờ lại sinh ra ba động mãnh liệt, điều này làm Lăng Tiếu cảm thấy thập phần kinh ngạc. Hắn cũng không phải sợ hãi Si Mị Lam Diễm Châu thoát ly sự khống chế của hắn, mà sợ nó cắn nuốt lôi hỏa của người ta, như thế chỉ sợ Đường Gia sẽ không đội trời chung với hắn. Thời sắc Lăng Huynh làm sao khó xem như vậy? Đường Công Lĩnh phát hiện thần sắc Lăng Tiếu có vẻ khác thường liền hỏi một câu. À, không có gì, chỉ cảm thấy hơi nóng mà thôi. Lăng Tiếu đáp. Đường Công Lĩnh chợt nói. Cũng phải, nơi này nhiệt độ quá cao, hay là chúng ta đi ra ngoài? Lăng Tiếu không do dự lập tức gật đầu nói. Được. Ngay khi Lăng Tiếu cùng Đường Công Lĩnh xoay người rời khỏi luyện khí trì, từ sau gáy hắn chui ra một viên chân châu màu lam hướng luyện khí trì bay qua. Ui rồi! Trong lòng Lăng Tiếu thầm hô, không ngờ, không nghĩ tới, Si Mị Lam Diễm Châu thật sự thoát ly khống chế chui vào luyện khí trì. Một màn này cũng không có người phát hiện, chỉ một mình Lăng Tiếu cảm giác đến. Ngay khi Lăng Tiếu cùng Đường Cương Lĩnh đi ra khỏi phạm vi của luyện khí trì, sắc trời bỗng nhiên đại biến. Chỉ thấy mây đen nháy mắt bao phủ dày đặc, từng đợt cuồng phong vù vù thổi vang, trên bầu trời mơ hồ hiện ra lôi ảnh lôi quang. Đường Cương Lĩnh ngẩng đầu lên, thần sắc đại biến kinh hô. Không tốt, như thế nào đột nhiên thiên lôi hàng lâm đây? Tiếp theo hắn nhìn quanh đám thị vệ quát to. Mau mở ra phòng ngự đại trận! Đường Cương Lĩnh nhận ra được là thiên lôi hàng lâm, lập tức kinh hô. Nơi này có bố trí đại trận phòng ngự là vì làm suy yếu sức đánh của thiên lôi, có thể làm suy yếu lôi hỏa rơi xuống luyện khí trì, trở thành bất diệt lôi hỏa. Điều này cũng là nguyên nhân lôi hỏa tụ tập sơ nay hình thành luyện khí trì của Đường gia. Thị vệ nghe tiếng quát của đại thiếu gia, vội vàng tiến hành bày trận. Chỉ trong chốc lát, từng đạo vầng sáng từ khắp bốn phương tám hướng hụ tội trên bầu trời của luyện khí trì, hình thành một quang cháo ngũ thải ban ban sáng ngời. Oanh! Ngay khi đại trận vừa mở ra, một tiếng nổ mạnh kinh thiên vang lên, lôi điện trong nháy mắt liền đánh tạc xuống dưới. Lôi điện oanh kích lên vầng sáng của đại trận, quả nhiên là bị cản trở, nhưng vẫn có một bộ phận xuyên qua vầng sáng rơi vào luyện khí trì. Lăng Huynh, người thật có nhãn phúc. Bình thường, nhìn thấy thiên lôi hàng lâm là vài năm khó gặp một lần. Thật không nghĩ tới vận khí của người lại là vận khí tốt như vậy, cũng là phúc khí của Đường gia chúng ta. Đường Cương Lĩnh nhìn thiên lôi oanh động không chút sợ hãi, ngược lại cười nói. Lăng Tiếu đáp. Đây là phúc phận của Đường gia các vị mà thôi. Trong lòng hắn đang nói thầm. Ôi mẹ ơi, không phải nó gây ra đi. Thiên lôi liên tục đánh xuống, đánh đến cả ngọn núi đều run rẩy. Người của Đường Gia ở gần bên đều thấy thiên lôi buông xuống. Ấy, quả nhiên là trời phù hộ Đường Gia, thiên lôi hằng lâm, luyện khí trì lại có thêm lôi hỏa tụ tập. Nói thì như nói như vậy, nhưng Đường Gia chúng ta đã không còn tài liệu luyện chế linh khí, có lôi hỏa có lợi ích gì? Ấy, ta nghe nói hai ngày trước trong tộc có vài vị khách quý đến thăm, nghe nói mang theo thật nhiều tài liệu thỉnh lão gia tử luyện chế linh khí. Ấy, như vậy thì tốt rồi, có tài liệu lôi hỏa lại hàng thế, luyện ra linh khí phẩm chất sẽ tốt hơn. Đường Thiên Hạo đang ở trong chủ các, nghe được thiên lôi đánh ầm ầm vang lên liền bay ra ngoài. Vì sao thiên lôi lại đột nhiên hàng lôi hỏa vậy? Đường Thiên Hạo kinh ngạc nhìn lôi điện trên không lẩm bẩm nói. Bình thường cần giáng thiên lôi đều sẽ có dấu hiệu báo trước, lần này đột nhiên hàng lâm, điều này làm cho hắn mơ hồ cảm thấy có chút bất an. Những đường gia cao thủ khác cũng nhận ra sự khác thường lần này, liền đi tới ngọn núi cao nhất trên đỉnh bầu trời. Dưới vầng sáng, Đường Cương Lĩnh cũng nhíu mày lẩm bẩm. Vì sao thiên lôi hôm nay càng ngày càng nhiều? Vài năm thiên lôi hàng thế một lần, Đường Cương Lĩnh đều từng thấy qua, nhưng hôm nay nhìn thấy thiên lôi hàng lâm dày đặc làm cho hắn cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng lẽ lần này thiên lôi có biến? Thần sắc các thị vệ đều thật khó xem, hiển nhiên bọn họ cũng đang suy nghĩ như Đường Cương Lĩnh. Oanh! Hơn 10 đạo lôi điện lớn như thùng nước phá vỡ tầng mây tạp xuống luyện khí trì. Chỉ thấy một mảnh lôi điện tựa hồ bao phủ cả ngọn núi. Thần sắc Lăng Tiếu đại biến. Tiếp theo kinh hô. Mau rời khỏi nơi này, phòng ngự không chịu được. Đường Cương Lĩnh cũng vừa phục hồi tinh thần liền quát. Chạy mau! Hai người lập tức bỏ chạy ra ngoài, những người khác cũng vội vàng chạy trốn. Người của Đường Gia ở trên núi cũng không dám ở lại, đều dùng tốc độ cao nhất rút lui. Những người có thực lực thấp hơn đều chỉ hận mình không thể mọc ra thêm đôi chân, nếu chạy chậm nửa bước chỉ sợ sẽ mất mạng. Thiên lôi thật là đáng sợ, căn bản vượt xa dĩ vãng, đây chẳng khác gì thiên địa phẫn nộ, thề muốn tiêu diệt hết thảy sinh cơ. Nhưng Lăng Tiếu chạy ra hơn 10 thước, một đạo lôi điện lại giống như có linh tính nhắm thẳng xuống hắn bổ xuống. Cho dù tốc độ của hắn vô song, nhưng cũng không tránh khỏi tốc độ của thiên lôi. Oanh! Lăng Tiếu bị đạo lôi điện cực lớn lập tức nện vào trong lòng mặt đất. Đường Cương Lĩnh bị dọa xuất một thân mồ hôi lạnh kinh hồ. Lăng huynh! Yên tâm, còn không chết được. Toàn thân Lăng Tiếu cháy đen, bay ra khỏi mặt đất lên tiếng. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 111 của truyện Lăng Thi Chí. Nếu như khi nghe xong truyện thì hay, xin cho mình một like, cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.